Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay cầm một đống bóng bay, tay trái cầm búp bê Nga vừa mới lấy từ trên kệ xuống. Kiểu người màu sắc rực rỡ như anh, giống như một nhân vật từ trong truyện cổ tích bước ra. Mộng ảo tốt đẹp, thật là không chân thật một chút nào cả. Khi Lăng Lệ nhìn thấy anh lúc đó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là sẽ phá vỡ. Cái gì sẽ phá vỡ chứ? Chính là bóng bay ở trên người của anh đó, hay là cảm giác đồng thoại tỏa ra trên người của anh chứ? Ý niệm đột nhiên xuất hiện khiến cho cô bật cười. Thật là xin lỗi, cô muốn một con búp bê này sao? Vừa rồi bong bóng che lại tầm mắt của anh, cho nên khi nhìn thấy Lăng Lệ trách mắt nhìn anh mới hậu tri hậu giác phát hiện bên cạnh anh còn có người khác, vội vàng đưa con búp bê Nga trong tay mà hỏi Lăng Lệ. Khi anh vừa nhìn thấy cô thì đột nhiên ngẩn người ra. Tóc bạch kim, mắt màu xanh lam sao? Cách ăn mặc cấp tiến và cảm giác khoa học kỹ thuật, cô bé này giống như đến từ tương lai vậy. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Doãn Quang Hy khi nhìn thấy cô. Không có, tôi không mua. Ý thức được anh đang nói chuyện với cô thì Lăng Lệ lắc tay. Không sai, cô thật là thích bộ búp bê Nga này nhưng cô không mua. Không thể mua bởi vì quá mắc, tương đương với chi phí mấy ngày sinh hoạt của cô. Vậy thì tôi đi tính tiền đó. Xác định một lần nữa cô không mua, anh nói với cô. Ừ, Lăng Lệ trả lời. Thật ra cô có một chút không hiểu, vì sao anh lại muốn nhấn mạnh một lần nữa. Cô chỉ là một người không quen biết mà thôi, anh cần gì phải lo lắng đoạt đồ của cô như vậy. Lâu nay cô không thích trò chuyện với người xa lạ, nhưng trong ánh mắt của người đàn ông trước mặt này, thật là trong suốt, thoạt nhìn rất là trong sáng, rất là thoải mái, giảm bớt cảm giác không được tự nhiên của cô và người xa lạ. Lăng Lệ tiếp tục đi dạo trong cửa hàng, Doãn Quang Huy cầm búp bê Nga tới quầy tính tiền. Lăng Lệ lại ở trong cửa hàng một lát rồi cũng bỏ đi, rồi lặp dọc quán Quan Hy lần thứ hai, ở trước cửa một nhà hàng. Đây hẳn là tiệc khai trương của nhà hàng, bởi vì muốn thu hút người qua lại, nên nhà hàng đã mời nghệ sĩ bóng bay, đứng ở trước cửa để phát bóng bay. Đúng rồi, người đàn ông ăn mặc như thế này đương nhiên là nghệ sĩ bóng bay rồi. Lăng Lệ từ từ đi ngang tới trước mặt của anh, sau lưng lại có một loạt tiếng bước chân ào ào tới, khiến cho cô ngập ngừng dừng chân lại. Nhìn kỹ lại, đó là cô bé khoảng chừng 3-4 tuổi, trong tay cầm chùm bóng bay hấp ta hấp tấp, phấn cười đang chạy như về hướng này mà vụt qua trước mặt của cô. Hình như cô bé muốn cầm chùm bóng bay tới khoe với mẹ đứng cách đó không xa. Không ngờ còn chưa chạy tới bên cạnh mẹ thì bóng bóng đã bị một luồng gió mạnh thổi bay đi. Bóng bay càng cao, càng ngày càng nhỏ dần, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Không biết phải làm thế nào, cô bé òa khóc một tiếng. Khóc nhiều tới nỗi tay chân của Lăng Lệ cũng bắt đầu cuống lên. Làm sao đây? Cô nên đi tới dỗ dành cô bé hay không? Mẹ của bé cũng nên chạy tới đi chứ nhỉ? Lăng Lệ còn chưa kịp phản ứng thì Doãn Quang Huy đã nhìn thấy sự kiện vừa rồi, đang từ từ đi tới bên này. Anh bảo may à? Bảo may anh cho em bay mất tiêu rồi. Cô bé vừa nhìn thấy anh thì nước mắt lưng tròng kề khổ, khóc tốt tha tốt tít. Bảo may bay mất tiêu không sao cả. Đừng khóc, anh sẽ làm cho em một cái khác. Doãn Quang Huy ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của cô bé, đem một bong bóng khác nhét vào tay cô bé lên tiếng dặn dò. Lần này nhớ cầm cho chặt nhé, nếu không lại bay mất đó. Nhưng... Có lẽ mới vừa rồi trơ mắt nhìn bong bóng bay đi, còn chưa kịp hoàng hồn lại khóc lên khóc xuống, mà dù trong tay đã có một quả bong bóng khác. Doãn Quang Huy lại xoa đầu cô bé kiên nhẫn dỗ dành em. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Bong bóng bay rất là cao, em xem đi. Mặc dù chúng ta dùng sợi dây để cột vào, nhưng bong bóng vẫn bay cao như vậy, có đúng hay không hả? Cô bé chớp chớp mắt, không biết nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Hình như cô bé có một chút hiểu những lời nói của anh bóng bay rồi, nhưng lại không hiểu nhiều lắm, chỉ là tạm thời cô bé không còn khóc nữa. Tháo dây thì bong bóng sẽ bay thật cao, khoảng cách của bầu trời sẽ được thu ngắn lại rất gần với mặt đất. Chắc bong bóng sẽ rất là vui vẻ, em đừng khóc nữa, là em đã làm một chuyện rất tốt mà. Doãn Quang Nghi tiếp tục an ủi cô bé, mỉm cười dịu dàng với cô bé. Đến lúc này, Lăng Lệ mới phát hiện, thì ra lúc anh cười ở trên má hiện ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt. Thật sao? Bong bóng sẽ vui lắm sao? Cô bé suy nghĩ một chút, có chút nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đúng vậy, bay đến một nơi rất cao. Bong bóng không những thật là vui vẻ, còn có thể nhặt được một thiên sứ nhỏ bé trong bầu trời vô cùng hạnh phúc đó. Anh thường xuyên chung đụng với nhiều em nhỏ tuổi tác khác nhau, cho nên hình như anh có phải cách đối phó rất hữu hiệu với em bé này, nói y như là thật vậy. Là thật ư? Vậy thì để em đi nói với mẹ, Bye bye anh bóng bay nha. Trong chớp mắt, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.